Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đệ tử. Không thể trách A Chi tinh sĩ kinh ngạc, tinh thần hệ cấp 5 tính không được cái gì, một dạng tinh thần hệ tinh sĩ chỉ cần chậm rãi tu luyện. Cái này đẳng cấp đều có thể dùng thời gian trồng ra đến. Nhưng vấn đề ở chỗ Lê Ông mới dùng rồi bao lâu? Từ ngưng kết tinh chủng đến hiện tại bất quá hơn 10 ngày thời gian. Càng nhường A Chi tinh sĩ không ngờ là, Lê Ông không chỉ là ngưng kết ra rồi thể thuật hệ tinh chủng, còn đồng thời ngưng kết ra rồi tinh thần hệ tinh chủng. Hắn nhìn lấy Lê Ông, có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác. A Chi tinh sĩ, thật xin lỗi lừa gạt rồi ngài. Lê Ông lộ ra rồi thật có lỗi vẻ mặt nói rằng, ta lý giải, trước ngươi bị người đuổi giết, nhưng ngươi không dám bộc lộ chính mình đặc thù. A Chi tinh sĩ lắc đầu nói rằng, Lê Ông, ngươi nguyện ý vào ta môn hạ sao? Ta đầu tiên nói rõ ràng một cái việc, ta sẽ không cho ngươi cung cấp quá nhiều tài nguyên tu luyện. Sẽ chỉ ở tu luyện trên chỉ đạo ngươi, ở cần thiết lúc cho ngươi nhất định giúp đỡ. A Mần tinh sư trầm giọng hỏi nói, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Lê Ông, dạng này thiên tài hắn cũng không muốn buông tha, này không chỉ là vì rồi tinh sĩ công hội, cũng là vì rồi cha Vinstead, nhưng hắn cũng cần muốn nói rõ ràng một ít chuyện, tỉnh về sau Lê Ông hối hận. Lê Ông nghe đến A Mần tinh sư hỏi thăm, hắn biết rõ cái này lựa chọn 10 phần quan trọng, đem sẽ quyết định hắn tương lai. Chủ linh hồn vì đến từ Blue Star hắn, còn là đặc biệt yêu thích ôn hòa sinh hoạt. Nhưng từ khi đi đến rồi cái này thế giới, ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn gặp đến rồi quá nhiều phiền phức. Có lúc không hề là hắn đi kiếm phiền phức, mà là phiền phức chủ động tìm lên hắn. Mặc dù Leon đã giải quyết rồi cô Esler giáo thụ cái này phiền toái lớn, nhưng người nào biết rõ vẫn sẽ hay không có cái thứ hai cô Esler giáo thụ. Hắn tư liệu là ở chỗ này, chỉ cần có quyền hạn người đều có thể lật đọc, nói không chừng còn sẽ có ngồi ở vị trí cao người nghĩ muốn kéo dài chính mình tuổi thọ, lại hoặc là nghĩ muốn vĩnh sinh. Lần nữa tìm lên hắn, Lê Ông đối trái tim chỗ chất gỗ trong chén chất lỏng có loại suy đoán, có cực lớn khả năng tính chất lỏng này có thể dùng sinh mệnh bảo trì một loại nào đó cố định sinh mệnh lực. Vì cái gì cô Esler giáo thụ nghĩ muốn chảo bắt hắn trở thành nghiên cứu phẩm, cũng là bởi vì cô Esler giáo thụ thân là nhân viên nghiên cứu, rõ ràng hơn cái kia 20 tuổi thân thể tuổi tác kỳ lạ. Tuy nói nhiệt độ thấp ngủ đông kỹ thuật có thể khiến người ở vào tương đối chậm rãi sinh trưởng trạng thái, nhưng đây cũng không có nghĩa là nhiệt độ thấp ngủ đông có thể cố hóa sinh mệnh sinh trưởng quá trình. Cho nên không quản làm sao nói, Lê Ông thân thể tuổi tác đều không nên là 20 tuổi. Mà 20 tuổi chính là Lê Ông tham dự hơn 500 năm trước cha Vinstar bảo vệ chiến thời tuổi tác. Này trong đó ý vị liền ý vị sâu xa rồi. Nếu như Lê Ông chính mình suy đoán là thật, như vậy hắn về sau có khả năng rất lớn lại bởi vì trái tim chỗ chất gỗ cái chén mà có càng nhiều phiền phức. Hắn nghĩ muốn chứng thực chính mình suy đoán cũng không khó. Chỉ cần tiếp qua thời gian một năm, một lần nữa khảo thí chính mình thân thể tuổi tác liền có thể chứng thực. Không quản kết quả như thế nào, hắn liền giống như là Tây Du bên trong đường tăng loại. Ở hắn chính mình không có mạnh mẽ trước đó, sẽ một mực bị người thăm dò. Cho nên hắn cần muốn một cái có khả năng bảo hộ hắn thế lực. Đây cũng là hắn vì cái gì tiến vào tinh sĩ công hội nguyên nhân. Bây giờ, A Mần tinh sư nguyện ý thu hắn vào cửa. Hắn mặc dù không biết A Mần tinh sư có mạnh cỡ nào lớn, nhưng cũng dùng khẳng định là đơn tinh sĩ công hội hội trưởng cái này thân phận, liền đầy đủ vì hắn chống lên một chương ô dù. Hội trưởng, ta nguyện ý gia nhập ngài môn hạ, cùng ngài học tập. Lê Ông khom người xuống thể nói rằng, tốt, đã ngươi vào ta môn hạ, về sau liền cùng A Chi một dạng gọi ta lão sư. A Mần tinh sư khuôn mặt mang lên rồi thật lòng dáng tươi cười nói rằng, không nói Lê Ông bản thân chính là tinh sĩ công hội người, hắn lại là dùng tinh sư thân phận chủ động yêu cầu Lê Ông gia nhập môn hạ. Leon không đồng ý khả năng tính phi thường thấp. Nhưng Leon loại thiên phú này, nếu như bị quân đội cái vị kia biết được, cực lớn khả năng tính sẽ qua tới cướp người. Đến thì đối phương mở ra cái gì điều kiện liền khó nói rồi. Leon cái này thiên tài có lẽ liền bị đào đi rồi. Như thế nhiều năm qua, hai người bọn họ vị cha Vinstead chỉ có tinh sư lẫn nhau tranh chấp chi việc rất nhiều. Là, lão sư, Leon đổi giọng nói, người tinh thần hệ đến rồi cấp 5, gần nhất không nên gấp lấy đột phá, nhiều vững chắc một chút thời gian. Ta chỗ này có một khối dưỡng hồn gỗ liền tặng cho ngươi rồi. Ngày thường ngươi điều dưỡng hồn gỗ mang ở trên người, đối ngươi tinh thần có chút giúp đỡ. À mần tinh sư từ trên người lấy xuống một vật đưa cho rồi. Lê ông giao phó nói. Lê ông tiếp cẩn thận nhìn. Phát hiện đây là một khối mặt dây chuyền. Chỉ có to bằng móng tay nhỏ. Thậm chí đều không có điêu khắc cái gì. Chính là một khối nhỏ có chút tàn phá khối gỗ. Nhưng liền ở hắn tiếp tại trong tay. Ra cùng khối gỗ tiếp xúc thời điểm. Hắn cảm giác đến rồi trong tay khối gỗ có lấy nhàn nhạt năng lượng phát tán. Nhưng hắn tâm linh một hồi an bình. A Chi tinh sĩ nhìn lấy Lê ông trong tay dưỡng hồn gỗ. Trong mắt một mảnh lửa nóng. Hắn nhưng là biết rõ có khả năng đeo mang ở A Mần tinh sư trên người. Liền không có một cái là bình thường vật phẩm. Này dưỡng hồn gỗ ở Chavin State cũng không có cái gì thanh danh. Thậm chí phần lớn tinh sĩ đều không biết rõ dưỡng hồn gỗ tên. Nhưng đây cũng không có nghĩa là dưỡng hồn gỗ bình thường. Tương phản, dưỡng hồn gỗ không hề là Chavin State vật phẩm. Đây là A Mần tinh sư ở hành tinh khác lúc lấy được. Có khả năng tẩm bổ linh hồn bảo vật mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý. A Chi tinh sĩ rất muốn hỏi A Mần tinh sư. Lão sư ngươi nói không đề cập tới cung quá nhiều giúp đỡ đúng không đúng quên rồi. Một ra tay chính là loại bảo vật này. A Chi tinh sĩ nghĩ rồi nghĩ chính mình. Dường như năm đó chính mình vào lão sư môn hạ. Là chính mình đưa lên lễ bái sư. Lão sư không có lấy gì ra đến. Bất quá hắn nhìn hướng A Mần tinh sư nụ cười trên mặt. Trong lòng cũng không khỏi cao hứng. Lão sư có nhiều ít năm không có vui vẻ như vậy rồi. Đừng nhìn A Mần tinh sư ngày bình thường đều là ôn hòa thần thái. Nhưng chỉ có hắn cái này đệ tử mới biết rõ A Mần tinh sư có nhiều vất vả cùng phiền lòng. A Chi tinh sĩ lại nhìn hướng Lê ông. Hắn trước đó nhưng là chuẩn bị thu xuống Lê ông vì chính mình đệ tử. Nếu như không phải là phát hiện rồi Lê ông thiên phú. Hắn cảm giác chính mình không có cách gì giáo dục dạng này thiên phú thiên tài. Hắn có lẽ đã hướng Lê ông sách ra rồi thu vào môn hạ yêu cầu. Không có nghĩ đến lúc này mới bao nhiêu ngày. Lê ông liền trở thành hắn cùng môn. Cảm ơn lão sư. Lê ông đem mặt dây chuyền mang ở cái cổ trên. Cảm ứng đến dưỡng hồn gỗ tiếp tục không ngừng nhàn nhạt năng lượng. Hắn chân thành cảm ơn nói. Mặc dù hắn không biết rõ dưỡng hồn gỗ giá trị, nhưng hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua dưỡng hồn gỗ hiệu quả. Đây đối với hắn tinh thần đem sẽ không nhỏ giúp đỡ. Dưỡng hồn gỗ nhìn như không lớn, sinh ra dưỡng hồn năng lượng cũng phi thường yếu ớt. Nhưng này dưỡng hồn năng lượng là một ngày 24 tiếng đồng hồ tiếp tục không ngừng. Lại yếu ớt ảnh hưởng đều sẽ theo lấy thời gian chồng lên mà trở thành chất biến. Hôm nay ngươi về trước đi. Ngươi tinh thần hệ tu luyện chi việc. Gần nhất một đoạn thời gian ta sẽ vì ngươi tìm tên tốt đạo sư. Thể thuật hệ tu luyện chi việc. Trước mắt ngươi y nguyên trước đi theo A Chi tu luyện. Đợi đến ngươi đến cấp 6 về sau. Lại đi theo ta. A Mần tinh sư trầm giọng nói rằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.